Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giải thích, việc này em hiểu. Anh là đại thiếu gia ở xã hội thượng lưu, còn em chỉ là viên chức nhỏ nhỏ. Tiền dịp thì chơi là được rồi ha. Cô quay lại nhìn lời Bích Vân. Đời lão phu nhân, làm phiền bà lâu như vậy. Cảm ơn bà đã khoản đãi trà nước. Con nghĩ sau này chắc không còn cơ hội gì gặp lại. Bảo trọng. Tiếp theo cô lập tức xoay người bước đi. Đoàn Nghị Phong vội vàng đuổi theo. Lò Lý Bích Vân nhìn thấy bóng dáng vợ chồng Son rời đi, trên mặt hiện ra ý cười ranh mãnh. Cô gái tôi cảnh làm này quá là rất thú vị, nhưng muốn làm cháu dâu của bà chỉ dựa vào hai chữ thú vị này sao được chứ. Cô nhất định là đang có ý chọc giận anh. Hôm nay Lò Nghị Phong vừa bước vào công ty đã thấy tôi cảnh làm cùng với Chim Văn Sâm chết tiệt kia kề vai sát cánh cười cười nói. Càng làm cho anh khó chịu chính là lúc cô nhìn thấy anh lại thản nhiên gật đầu gọi anh là sếp tổng. Khoảng thời gian ngọt ngào đó mất rồi, cô ấy sao lại có thể trở mặt nhanh như là bàn tay vậy. Đau khổ đến giữa trưa, vốn định là cùng cô đi ăn cơm trưa thì đáng tiếc Tô tiểu thư là bị ba đóa hoa của công ty bám chặt lấy cô, kéo cô về đến nhà ăn của công ty. Nhìn đến buổi chiều anh không có chút tâm tình nào làm việc, trong lòng nôn nóng bèn tìm đại một cớ gọi cô vào văn phòng. Không bao lâu Tô Cảnh Lam gõ cửa mà vào, tươi cười rất là công thức với anh. Sếp tổng, nghe nói máy tính của anh lại bất ngờ xảy ra vấn đề, không phải anh đang nhàm chán mà tới máy ổ điện đấy chứ. Cô đi đến bên cạnh của anh, nhìn vào case vẫn ổn, màn hình vẫn bình thường, định quay đi chạy lấy người thì lại bị anh giữ chặt lại. Sếp tổng à? Lô Nghị Phong đùa cợt hỏi, khi nào thì quan hệ của chúng ta lại trở nên xa lạ như thế này? Đây là công ty, không phải là phòng ngủ của sếp tổng. Cô cười khinh bỉ. Thời gian đi làm tôi chỉ là nhân viên của anh thôi, sau khi tan tầm thì mới là tình nhân. Cô cố ý nâng tay nhìn đồng hồ. Bây giờ là 3:20 chiều. Từ giờ đến lúc tôi thành tình nhân của Lo Nghị Phong còn còn 2:40. Cho nên cô chọc anh tức chết. Bây giờ tôi chỉ là nhân viên của anh thôi. Cô gái này còn ghê gớm hơn là trong tưởng tượng của anh nhiều. Nhẫn nhịn sự tức giận, anh hơi dùng sức kéo cô lên đùi anh. Cô giãy giụa định đứng lên thì anh lại càng tăng sức giữ cô lại. Dù sao không có sự cho phép của anh, cô không thể tùy tiện rời khỏi anh là được rồi. Sếp tổng, anh định trong công ty này quấy rối tình dục sao? Anh dùng sức quá lớn mà cổ tay của cô thì đỏ bừng lên rồi. Quấy rối tình dục trong công ty, vậy em và Chiên Văn Sâm ái mộ như thế thì tính là cái gì? Anh ghen tuông nói. Có sao? Sao tôi không biết rằng tôi và Văn Sâm có gì ái muội? Không phải mà anh có vấn đề đấy chứ. Thái độ của cô càng khiến anh tức giận. Tô Cảnh Lam, em nên nhớ cho rõ bây giờ em là người phụ nữ của ai. Cô vòng tay ôm cổ của anh, cố ý yêu kiều nhìn anh đang trừng mắt. Phong, em đừng nhận biết anh là người đàn ông của em. Chuyện này là thật, cho tới giờ cũng không thể nào nghi ngờ. Cô nói ngọt ngào khiến cho toàn thân của Lò Nghị Phong nóng bừng. Thật sự là muốn hôn đôi môi mê người của cô, nhưng lại vẫn cố ý ra hỏi. Em đã biết em là người phụ nữ của Lo Nghị Phong, vì sao còn trước mặt anh ôm ấp nam nhân khác chứ? Cô vô tội nói. Ôm ấp. Hả, làm ơn đi, bọn em là bạn tốt, chăm một chút cũng không được sao? Nam nữ thuộc thuộc bất thân, không phải đạo lý này em không hiểu đấy chứ. Anh bất mãn nói. Sếp Lôi, anh sống ở thời cổ đại sao? Bây giờ là thế kỷ 21, hơn nữa anh có thể trái ơn phải ấp, diễm phúc tề nhân, vừa có tình nhân vừa có hôn thê, thì vì sao em lại không thể cùng bạn bè mình kề vai sát cánh? Anh không hưởng diễm phúc tề nhân. Đây chính là bà nội anh nói, vì hôn thê của anh rất nhanh sẽ về nước, đến lúc đó anh đi cưới vợ sinh con, mà em chỉ sợ là sẽ một cước đã vặn ra ngoài không gian. Cho nên, cô tiếc hận thở dài. Cho nên từ lúc mọi người vẫn còn vui vẻ cùng nhau ăn cơm, uống trà, nói chuyện phím thì phải biết quý trọng thời gian. Cô mới nói được một nửa thì đột nhiên thấy ta hơi đau nhói, sau đó sắc mặt của anh dính sát vào mặt cô. Thì ra là em đang ghen à? Anh đắc ý tươi cười. Bị một lời nói trúng, tôi cảnh làm để anh ra kêu căng nhìn. Không có. Người này cười sao lại trói mắt như thế chứ? Anh nhíu mày sâu xa. À, thì ra là anh tự phát đa tình. Anh còn nghĩ em rất để ý đến chuyện này, cho nên là mới lạnh lùng với anh. Anh còn định nói cho em biết rằng anh sẽ nhanh chóng cùng với Văn Tử Lộ kia giải trừ hôn ước, sau đó lấy một người là Tô Cảnh Lam vào cửa. Nhưng bây giờ

Vì mẹ, cô buông tha cuộc sống ở Hồng Kông, rồi nhà một mình đi tha hương. Nhưng cuối cùng, đó là được cái gì đây? Sau khi cô rời khỏi Hồng Kông, cha cô cũng không hỏi cô sống chết thế nào, mà mẹ cô cũng không buồn quan tâm cô sống ra sao. Thái độ của mẹ khiến lòng cô giá băng. Trước kia lúc nào cũng nói bà chỉ có mình cô, muốn cô vì bà mà tranh giành quyền lợi. Nhưng kết quả thế nào, mục đích đạt được, bà vứt bỏ cô sang một bên. Đây là tình thân, thật sự quá buồn cười. 4 năm này cô giấu đi hào quang của chính mình, sự kiêu ngạo và phóng túng khi xưa. Giờ cô chỉ thấy là sự cuồng vọng ngây thơ mà thôi. Có nên nói không? Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cô nghĩ, tình cảnh khó xử này tốt nhất vẫn giấu trong lòng là tốt rồi. Cảnh Lam, bên tai truyền đến tiếng của Lôi Nghị Phong. Cô hồi hồn, thoảng lý quần làng đi ra ngoài. Em nghĩ gì thế? Gọi em mấy lần cũng không thưa. Không có. Cô lắc đầu. Chắc trưa nay ăn no quá, nên em hơi buồn ngủ. Nhìn cô thế này mà nói là buồn ngủ, Lôi Nghị Phong cảm thấy cô có điểm khác lạ. Cô nhất định là có việc gạt anh. À đúng rồi, vừa nãy Quân Lăng nói anh cùng với Tô Thúy Long kia là đối thủ sống còn. Sao lại thế chứ? Cô bắt chước ba đóa hoa, tò mò hỏi chuyện bác quái. Nhắc tới Tô Thúy Long, anh bực mình nhíu mày. Đấy là bạn học đại học của anh, từ ngày đầu tiên đã không hợp rồi. Anh ta chọc xì anh à? Anh nhìn cô. Tên kia ỷ vào trong nhà có vài đồng tiền dơ bẩn, làm săn bậy trong trường. Có một lần anh thấy hắn ta kiêu ngạo, làm loạn, nên đánh hắn mấy quyền. Từ đó là chính thức gây thù. Sau khi tốt nghiệp, bọn anh đều về làm chủ công ty gia đình. Trên thương trường không tránh khỏi mấy lần tranh chấp. Cái tên lòng gà bụng chim đó lúc nào cũng nhằm vào anh. Cố tình muốn cướp hợp đồng, nhưng chất lượng hàng lại không tốt bằng của Lôi thị chúng ta. Tóm lại hắn chỉ biết là mấy thủ đoạn hạ lưu, nhìn thấy là đã đau đầu. Tô Cảnh Lam nghe xong thì không nhìn được, lắc đầu liên tục. Anh trai kia của cô đúng là không tốt lành gì, chuyện làm ăn vớ vẩn mà làm người ta vô cùng thất bại. Vậy các anh vừa nói lần này định ký hợp đồng với Lâu Sam gì đó, Tô Thiếu Long cũng có ý định tranh đoạt. Tất nhiên, nhưng chắc chắn là không đấu lại anh. Anh cười tự phụ. Đời đã, Lâu Sam. Cô cau mày, trong đầu có cái gì đó lóe lên, nhưng lại biến rất nhanh. Cái tên này hình như cô đã nghe qua. Em biết sao? Lôi Nghị Phong tò mò hỏi. Cô lập tức nhún vai lắc đầu. Em làm sao có thể biết được chứ? Cô đứng lên. Được rồi, hết giờ nghỉ trưa rồi, em phải về làm việc đây. Nếu về chậm chắc chắn là bị sa thải mất. Lôi Dật Phong vỗ vỗ ngực. Em bị sa thải thì anh sẽ giúp em đổi việc khác, chuyên phụ trách sửa chữa máy tính phòng của sếp tổng. Cô lườm anh. Nghe đã thấy chán, em cần gì? Được rồi, vậy đi đi. Anh cười. Cô lại lườm. Biết rồi, nói xong chủ động hôn tạm biệt anh. Hả? Hôm nay là ngày gì? Chàng vàng cuối tuần, Lôi Nghị Phong và bạn gái đánh tennis về, người đầy mồ hôi nên đi tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, bên hông quấn chiếc khăn tắm, chợt nghe cô hỏi anh như thế này. Anh nhíu mày đưa cho cô chiếc khăn để cô lau khô người cho anh. Chủ nhật ngày 19 tháng 4, không phải là cá tháng 4, không phải thanh minh, là cái gì lễ tình nhân trắng sao? Hình như cũng không phải, đó là chuyện của tháng trước. Tô Cảnh Lam cười hì hì nói, nếu anh không đoán được thì sẽ bị phạt đó. Anh cười tà mị, nếu sự trừng phạt là cưỡng gian thì anh rất vui đấy. Nhìn anh không đứng đắn, cô thường thế đẩy vai anh. Lôi Nghị Phong mà, chẳng buồn cười gì cả. Được rồi, không đùa. Anh hỏi, em muốn chúc mừng ngày mai anh cùng Lâu Sam ký hợp đồng mà. Không đúng. Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì cả mẹ lớn của em đến? Anh tỏ vẻ sầu khổ. Ây da, đó sẽ là ngày đau khổ nhất của anh đấy. Cô tức giận liếc mắt. Cũng không đúng. May quá, anh bướng bỉnh vỗ ngực. Sinh nhật em à? Đột nhiên anh kêu lên. Không đúng. Sinh nhật anh? Cô lại trợn mắt. Đừng có loạn lên thế chứ. Tháng trước mới là sinh nhật của anh. Anh còn có ngày sinh âm mà. Anh cười đắc ý. Thế cũng không phải là hôm nay. Được rồi, anh đầu hàng. Tô đại tiểu thư à, anh thực sự là đoán không ra hôm nay rốt cuộc là ngày gì đây. Em có thể tốt bụng nói ra không? Cô tự cười xinh đẹp. Hôm nay, cô ôm cổ của anh kề sát mặt anh. Là kỷ niệm chúng ta quen biết được 4 tháng lẻ 3 ngày, 11 giờ. Tính từ lần đầu gặp nhau ở câu lạc bộ tới hình Châu Dương. Anh nhíu mày. Thế thì có gì đáng kỷ niệm? Em nghĩ rằng sau khi chúng ta quen nhau, mỗi ngày đều là đáng kỷ niệm cả. Cô tỏ vẻ đau lòng. Em còn tưởng trong lòng anh em rất quan trọng, thì ra em chẳng là cái gì cả. Đàn ông đúng là không hiểu lòng phụ nữ. Em rất là quan trọng đối với anh, nhưng ngày kỷ niệm này có hơi khoa trương. Cô nói năng hùng hồ đầy lý lẽ. Không phải người ta vẫn ca ngợi như thế sao? Yêu đúng người, mỗi ngày đều là lễ tình nhân. Vì sao không thể mỗi ngày đều là ngày kỷ niệm chứ? Cô càng nói càng kích động. Anh vội tức thời xin tha, ôm eo của cô. Được rồi, em yêu à, anh không nhớ hôm nay là 4 tháng lên 3 ngày 11 giờ chúng ta quen nhau. Đại loại của anh, vì biểu đạt sự xin lỗi, anh xin nhận sự trừng phạt của em. Tốt lắm. Được anh ôm vào ngực, Tô Cảnh Lam mỉm cười. Nói đi, em muốn trừng phạt anh như thế nào đây? Cô ôm lại anh. Phạt thế nào thì bây giờ em còn chưa nghĩ ra. Chưa ngày nào đó, em bất hạnh đắc tội đến lời đại thiếu gia, anh không trách phạt em là được. Đồ ngốc, sao anh lại bỏ em được chứ? Anh nhờ hôn lên vành tai của cô, dần dần càng hôn càng sâu, hai người ngã lên giường, hình ảnh càng lâu càng mờ ảo. Lôi à? Ừ. Anh có yêu em không? Có. Em cũng vậy. Lôi Nghị Phong đang hôn bụng cô trong giọng cười. Anh biết. Để chúc mừng ngày hôm nay, chúng ta mở bật ti nho nhỏ có được không? Anh muốn ngừng mà không được, khẽ rên lên. Em chuẩn bị sẵn rượu vang rồi. Chúng ta uống một ly đi, sau đó thử lúc rượu vào. Cô có ý ái mùi dừng lại. Anh dừng lại thở hổn hển. Lãng mạn. Được rồi, chúng ta cùng nhau uống nào. Anh buông cô ra để cô ngồi dậy. Chị thấy Tô Cảnh Lam lấy rượu ra đã chuẩn bị sẵn, rót ra hai chén đưa một ly cho anh, mắt đầy tình nhìn nhau. Cheers, Tô Cảnh Lam nói. Cheers. Lôi Nghị Phong một ngụm xử lý hết ly rượu, sau đó buông ly, vuốt ve gò má non mềm của cô. Cảnh Lam à, em đẹp quá. Cô mỉm cười mê người. Anh cũng rất tuấn tú. Anh thật may mắn có thể gặp nhau, còn làm chúng ta yêu nhau. Anh hôn cô rồi nằm lên giường. Tô Cảnh Lam nhiệt tình đáp lại. Cũng không lâu sau, cô cảm thấy động tác của anh chậm lại. Làm sao vậy? Lôi Nghị Phong lắc đầu. Anh cảm thấy đầu choáng váng. Anh nằm thẳng, mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Anh nghĩ hình như say, đột nhiên rất buồn ngủ. Anh còn chưa nói xong thì đã ngủ lăn ra. Cô đẩy đẩy anh. Nghị Phong, Nghị Phong à? Nhưng kêu đến nửa ngày, anh cũng không có nửa điểm phản ứng. Nhưng mà cô không hề kinh ngạc. Cầm lấy ly rượu cô còn chưa uống và bình rượu vang, rón rã rón rén rời khỏi phòng ngủ, đi về phía thư phòng. Cô bỏ gì vào rượu của Siêu Tổng? Thình lình, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Cô cả kinh quay đầu nhìn Quân Lăng lạnh lùng đứng sau cô, mà anh lại đứng trước cửa phòng ngủ. Cửa vẫn mở, có thể nhìn thấy Lôi Nghị Phong ngủ rất trầm. Tôi có cho gì đâu. Cô tránh ánh mắt của anh. Quân Lăng ầm trầm trợn mắt nhìn cô. Một hai giờ trước, tôi vô tình thấy cô động tay động chân trong nhà bếp. Cô cho bột phấn gì đó vào bình rượu vang kia. Tôi không biết cô muốn làm gì, phía Sứ Tổng, nên tôi nghĩ là tôi có thể tín nhiệm cô. Nhưng bây giờ có lẽ là tôi sai rồi. Anh nhìn Mỹ Nam ngủ trong phòng. Anh ấy chỉ uống rượu thôi, cô vẫn phủ nhận. Uống rượu hay là bị kê đơn? Đem bình rượu kia đi kiểm chứng là biết. Cô cắn cắn môi hỏi ngược lại. Trong mắt anh tôi là kẻ xấu sao? Anh lạnh lùng cười. Trước hôm nay thì không phải. Vậy sao hôm nay? Tôi bắt đầu hoài nghi. Anh cảm thấy tôi sẽ hại Nghị Phong. Anh lạnh khóc nhìn nàng. Tôi không nghĩ ra lý do gì để giải thích cho hành động này của cô cả. Có một số nguyên nhân anh không cần biết. Tôi tiểu thư à, đừng quên bây giờ cô đang ở địa bàn của Lôi gia. Anh không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực. Ở địa bàn Lôi gia muốn gây sóng gió chính là động thủ trên đầu Thái Tuế. Cô hít sâu một hơi rồi phun ra. Quân Lăng, trước kia tôi có nói với anh rằng anh rất đa nghi. Anh hừ lạnh một tiếng. Cô đừng chuyển đề tài. Cuối cùng là cô định làm gì với Sếp Tổng? Cô lắc đầu. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, tôi xin lấy danh dự thề, những việc tôi làm không hề có ác ý. Danh dự của Thượng Đế, cô cho là như thế thì tôi sẽ tin cô à? Cô lạnh lùng. Nếu anh không muốn thấy anh ấy rơi vào cảnh khốn khó thì hãy tin tôi một lần. Quân Lăng nghe như vậy thì nhướng mày. Lời này của cô là có ý gì đây? Vì sao anh sẽ biết? Thầy hỏi cũng không được gì, anh đành tạm thỏa hiệp. Ok, nhớ kể những lời nói của cô, nếu vì cô mà Sướng Tổng thiếu một sợi tóc. Tô Cảnh làm tôi chết không tử tế. Câu này khiến anh ngẩn ra, người phụ nữ trước mắt này rốt cuộc là hậu lô có thuốc gì đây? Đời Nghị Phong nháy mắt mấy cái, đầu hơi hỗn loạn. Anh mở mắt ra, cảnh vật trước mắt càng lúc càng rõ. Phòng ngủ của anh, đồng hồ thạch anh trên vách tường, Tô Cảnh Lam ngồi ở bên giường. Anh có hết sức ngồi dậy xoa xoa thái dương. Anh làm sao thế? Sao đầu anh lại đau thế này? Anh ngủ suốt hơn 20 tiếng đồng hồ. À, thật là khó trách. Gật gật đầu, đột nhiên anh kêu lên một tiếng sợ hãi trừng mắt lớn. Em nói cái gì? Anh ngủ suốt 20 mấy giờ? Anh vội vàng nhìn về phía vách tường. Lúc này đồng hồ chỉ 3 giờ, nhìn trời bên ngoài sáng bảnh. Hợp đồng với Lao Sâm. Lao Sâm đã lên máy bay về lúc 2 giờ rưỡi. Em nói cái gì? Anh sợ hãi. Vậy hợp đồng... Tô Cảnh Lam nhún nhún vai. Em nghĩ chắc là Lao Sâm đã ký với người khác rồi. Quỷ quái, Đô Nghị Phong khẽ mắng một tiếng, lập tức có cảm giác có chuyện lạ nhìn cô. Sợ anh lại ngủ lâu như thế này. Anh uống say. Anh nhớ lại chuyện hôm qua. Say rượu. Một ly rượu vàng có thể khiến anh ngủ hơn 20 giờ. Anh cười nhạt. Có lẽ là rượu mạnh. Ánh mắt của anh sắc bén nhìn cô. Như vậy em cũng ngủ đến bây giờ à? Ừ. Cô né tránh ánh mắt của anh. Nhưng sao có thể như thế? Tử lượng của anh không kém như vậy. Thiếu gia, bên ngoài Tô tiên sinh nói là muốn gặp ngài à? Người hầu gõ cửa, đứng ngoài báo với anh. Mời vào. Anh dày dày trán hỏi người hầu. Họ Tô à? Đúng vậy à, anh ta nói anh ta là bạn thời đại học Tô Thiếu Long. Nghe cái tên này, Tô Cảnh Lam và Lo Nghị Phong đều giật mình. Lo Nghị Phong khó hiểu. Sao hắn lại tìm đến đây? Người hầu lui ra ngoài, anh nói với Tô Cảnh Lam. Lẽ cho anh một bộ quần áo, anh đi rửa mặt chải đầu. Thay quần áo xong, anh kéo tay của cô. Đi thôi. Cô quanh co tìm cớ không muốn xuống đó. Em hơi mệt, còn muốn ngủ một chút. Hắn nhăn mày. Anh thật chẳng muốn nhìn hắn tí nào. Đi cùng anh ứng phó có được không? Rồi chúng ta cùng ngủ. Không tìm được lý do cự tuyệt, cô đành phải theo anh xuống lầu. Đường ở cầu thang, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest trắng, ngồi trong phòng khách, uống trà với vẻ mặt vô cùng là đắc ý. Cô theo bản năng cúi đầu, không nghĩ lại gặp hắn ở đây. Ngọn gió nào đem Tô đại thiếu gia đến đây nhỉ? Tô Thiếu Long đang bắt chéo chân, ngẩng đầu lên. Bạn học, mọi người đã lâu không gặp, lần này mình đến Đài Bắc bàn chuyện làm ăn với người khác, đương nhiên tiền thể là muốn xem còn như thế nào rồi. Cũng không tệ lắm, không chết được. Lo Nghị Phong lãnh đạm đáp lại. Làm ăn, ý hắn là hợp đồng với Lao Sâm mà. Hắn dựa mình vào ghế, hai tay vắt lên thành ghế, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Nghe nói đối thủ cạnh tranh lần này của mình còn có cả cậu, nhưng rất đáng tiếc. Lao tiên sinh đó đã cho rằng mình mới là đối tượng hợp tác lâu dài, vì thế ông ấy đã ký hợp đồng với mình, bán cho mình với giá rất là ưu đãi. Thấy hợp đồng kia bị kẻ lưu manh này chiếm được, Lo Nghị Phong áp chế sự tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Vậy hôm nay cậu đến đây là để nói chuyện này sao? Hả? Đương nhiên, chứ không cậu nghĩ mình và cậu sẽ uống trà trò chuyện sao? Đột nhiên anh chú ý đến người con gái cúi đầu đứng sau Lo Nghị Phong. Đó không phải là... Vẻ mặt của hắn trở nên quái dị. Phát hiện hắn nhìn mình, Tô Cảnh Lam cố gắng bình thản. Âm thầm hy vọng ông anh ngu độn này có thể nhìn mắt cô mà hiểu là nên coi cô như là người xa lạ. Nhưng hiển nhiên chỉ số thông minh của anh ta rất là tệ. Mắt mình có vấn đề sao? Sao lại nhìn thấy em gái mình ở đây thế này? Cô mắng hắn ngu xuẩn đến 100 lần trong lòng. Đoàn Nghị Phong không rõ nên nhướng mày. Em gái? Anh nhìn Tô Cảnh Lam rồi nhìn Tô Hiếu Long. Chờ một chút, bọn họ đều họ Tô. Tô Thiếu Long cười đến ngập người. Hai người quan hệ gì thế? Người yêu à? Hắn càng nói càng vui vẻ. Chúc mừng hai người. Nếu hai người kết hôn, vậy mình chính là anh rể của cậu rồi. Hả? Lo Nghị Phong, đậu đền đâu đi, cậu vẫn kém mình bột bọt. Tự nhiên lại dây vào em gái của mình. Sắc mặt của Tô Cảnh Lam thật phần khó coi. Cô liếc Lo Nghị Phong một cái. Anh nghi hoặc nhìn cô, sắc mặt còn khó coi hơn cô nhiều. Nghe nói lời thiệt các cậu muốn tiến quân vào châu Á. Xem ra lần này kế hoạch phải hoãn lại rồi. Hay sao tự nhiên lại mọc ra Trình Giảo Kim là mình nhỉ? Nhưng điều này chứng minh năng lực của mình hơn cậu, có đúng không bằng học cũ? Đối mặt với sự khiêu khích này, Lôi Nghị Phong lộ ra vẻ mà không hề để ý, cười lạnh. Tô Thiếu Long, hôm nay cậu như kẻ ngu ngốc, chạy đến nhà tôi khoe khoang hợp đồng ký được. Cậu không biết là tôi đang thương hại cậu. Cậu thua tôi thảm như thế, chắc hẳn là đến lúc gần ký kết cậu mới nhận được lời mời của Lao Sâm. Anh không đến, đương nhiên Lao Sâm cũng không thể ta không mời về, sẽ tìm người thay thế. Thật sự đáng tiếc, vì sao Quân Lăng không tới đánh thức anh? Nói rõ là hợp đồng này rất quan trọng với Lôi Thị mà. Cậu... Tô Thiếu Long biến sắc, anh càng có ý nói. Lần này có mua đồ kim cương này thì tập đoàn Minh Thái cũng khó mà ngóc đầu lên được. Thiết kế của các người và chất lượng vẫn cứ tệ hại như vậy, cũng chỉ là lãng phí nguyên liệu thôi. Đúng rồi, theo mình biết, mấy tháng trước Minh Thái có nội bộ lục đục, không ít đại cổ đông yêu cầu rút lui, khiến cổ phiếu tập đoàn Minh Thái rớt giá thảm hại. Ngắm lại đến lúc Minh Thái không mài. Cậu... Tô Thủy Long bị chế nhạo, đến mặt lúc sáng lúc trắng, không thể phản bác được. Lôi Nghị Phong, tôi không để cậu đả bại tôi đâu. Nếu trước kia cậu nói câu này, có lẽ tôi sẽ để ý đến cậu một chút. Nhưng thật tiếc quá, lúc trước cậu quỳ gối khóc trước mặt tôi, thì tôi khinh bỉ cậu cả đời. Lôi Nghị Phong, không thể nhìn được, Tô Thủy Long tức đến là mặt đỏ tai hồng. Tôi cảnh báo cậu, cậu đừng vội đắc ý, đừng quên bên cạnh cậu là em gái tôi. Muốn đánh bại tôi à, thì cứ nói với nó đi. Nhìn hắn đem lửa váy lên người mình, tôi cảnh làm tức giận. Tô Thiếu Long, anh nói đủ chưa? Nếu anh còn muốn sống an ổn nốt phần nửa đời còn lại, thì lập tức cứu ra khỏi đây. Thiếu chút nữa đã quên cô nắm được nhược điểm của mình. Năm đó, hắn làm giả sổ sách, trốn thuế, vẫn bị cô nắm được. Tô Thiếu Long cắn răng oán hận. Thật sự là con mẹ nó buồn bực mà. Hai người hắn ghét nhất trên đời để hợp tác với nhau, sự oán hận tăng theo bòi số nhân, hắn không cam lòng mặt xám như tro tàn, rời khỏi Lôi Gia. Chương 9. Trong phòng chỉ còn lại Tô Cảnh Lam và Lôi Nghị Phong, không khí trở nên ngưng trọng. Cảnh Lam, em không có gì muốn nói với anh sao? Giọng nói của Lôi Nghị Phong lạnh lùng đến đáng sợ, anh thật trong mơ cũng không nghĩ cô lại là em gái của Tô Thiếu Long. Chuyện này thực sự rất quá. Trong hồ sơ cô viết, cha mẹ bỏ rơi sống một mình. Chẳng lẽ hồ sơ của cô là giả sao? Đối mặt với sự chất vấn của anh, Tô Cảnh Lam gục đầu xuống. Em nghĩ em không còn gì để nói. Nghe câu trả lời này, Lôi Nghị Phong rất bất mãn vặn lại. Không còn gì để nói là ý gì? Anh càng nghĩ càng thấy chuyện không đơn giản. Anh vô duyên vô cớ ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ, khiến không đến được buổi ký hợp đồng với Lao Sâm. Mà kỳ lạ hơn nữa là đối thủ của anh lại là Tô Thiếu Long, lại đến cửa khiêu khích. Sau đó phát hiện bản hợp đồng đó bị kẻ đáng ghét kia cướp đi, mà em lại là em gái của hắn. Tất cả những chuyện này em không có gì để nói với anh sao? Anh càng nói càng rống giận, nhưng cô vẫn dũng cảm đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của anh. Không còn lời nào để nói, tức là những việc em làm em không thẹn với lòng. Có một số chuyện không đơn giản như những gì anh nhìn thấy. Vậy cái gọi là chân tướng ở đâu? Một câu không còn gì để nói sao? Theo như những gì trước mắt, anh nghĩ rằng em và ông anh trai bất ngờ của em lại kết hợp với nhau đùa giỡn anh. Nói, các người dự tính đã bao lâu rồi? Anh nói em và Tô Thiếu Long kết lại đùa giỡn anh. Bị oan uổng, cô cũng tức giận kêu lên. Trên mặt anh nhìn thấy như thế, anh thật không thể tin được, em cũng tiêu bỉ như anh trai. Một cái tát thật mạnh, Lôi Nghị Phong không thể tin được trừng mắt nhìn cô. Tay phải từ từ giơ lên bưng má. Tô Cảnh Lam lúng túng thu tay về, khó khăn nói. Nghị Phong, chuyện không phải như anh nghĩ. Bất kể em làm gì cũng không có ác ý với anh. Em thừa nhận em bỏ thuốc mê vào rượu. Em cũng thừa nhận là em cố ý không muốn anh mua kim cương của Lao Sâm. Nhưng là... Cô ngừng lại, không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng là sao? Tôi đã nghe đây. Cô hít sâu một hơi. Nhưng là... Cô muốn nói cho anh tất cả, muốn anh hiểu hết về cô. Nhưng nếu cô nói rằng cô từng là một kẻ thích gây sóng gió, thích mạo hiểm, vô số lần lợi dụng mạng internet mà xâm nhập vào bí mật của người khác, cô còn thiếu điều phá hủy công ty của cha mẹ mình, anh sẽ nghĩ cô như thế nào? Biến thái, đau phụ, tà ác. Cô ẩn mình sống suốt 4 năm qua, nay là trắng trợn bộc lộ mình trước mặt anh, sau này anh sẽ cười nhạo cô không? Không, cô chỉ muốn là người con gái bình thường, không muốn bất kỳ ai biết cô đã từng có quá khứ điên cuồng như thế. Cụp đầu xuống, hai vai thõng xuống cầu xin. Em mong anh có thể tin em. Cô sẽ tin người hãm hại mình sao? Anh lạnh lùng. Tô Cảnh Nam, cô khiến tôi quá thất vọng. Cô có nén ủy khuất trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net